Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phố chợ cảnh khốn khó. Phố chợ, cũng không phải là tiêu gia đặc biệt đồ vật. Nói chuẩn xác, phố chợ là một gọi chung, bất kể là tiêu gia, vẫn là ô thản thành còn lại hai đại gia tộc, hoặc là một ít tiểu gia tộc. Tất cả cửa hàng chuyện làm ăn tụ tập khu vực, liền bị xưng là phố chợ. Phố chợ có lớn có nhỏ, tiêu gia là một trong ba gia tộc lớn, thuộc hạ bản thân quản lý liền có mấy cái đại phố chợ. Nhưng mà, đồng dạng khống chế phố chợ còn có còn lại hai đại gia tộc. Tự nhiên, phố chợ những kia cửa hàng trong lúc đó cạnh tranh là không thiếu được. Tiêu gia ở phố chợ bên trong cửa hàng cùng gia liệt gia, áo ba gia cửa hàng không hề khác gì nhau, đều là thông qua bán một ít hong khô thảo dược cùng với giáp trụ, binh khí những vật này, tình cờ còn có một chút cấp thấp ma thú mực hạch. Bởi vì ô thản thành tới gần ma thú sơn mạch mép sách, lề sách, vãng lai dùng rong binh đông đảo, vì lẽ đó loại này thương phẩm khá là nổi tiếng. Ở tiêu gia, ngoại trừ tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão bốn vị này đại đấu sư ở ngoài, cũng là có không ít đấu sư, xưa nay đều là bọn họ dẫn dắt một ít đấu giả thực lực tộc nhân tạo thành săn bắn đội, đi tới phụ cận ma thú sơn mạch vặt hái thảo dược. Săn bắn cấp thấp ma thú, ngoại trừ ma thú ma hạch có thể bán giá cao ở ngoài, ma thú thuộc gia cũng có thể đem ra làm thành giáp da loại hình gì đó. Nhưng không chịu nổi, hết thảy gia tộc đều là làm như vậy. Đặc biệt là gia liệt gia, áo ba gia, bọn họ cắm rễ với ô thản thành, so với tiêu gia, không biết nhiều hơn bao nhiêu năm. Đối với phụ cận ma thú sơn mạch quen thuộc trình độ, càng hơn với tiêu gia, một cách tự nhiên, tiêu gia cửa hàng bán gì đó, so sánh lên còn lại hai đại gia tộc là không hề sức cạnh tranh. Thậm chí mặt khác hai đại gia tộc có thể bán gì đó so với tiêu gia càng nhiều, càng đầy đủ hết. Giống như tiêu chiến trước sử dụng thuốc bột chính là từ gia liệt gia cửa hàng mua được. Từ trình độ nào đó trên nói, tiêu chiến người tộc trưởng này cũng coi như là tư địch, thói quen này rất nguy. Sau đó đến đổi, tiêu chiến âm thầm đem điểm ấy ghi vào trong lòng, đồng thời cũng coi như là minh bạch tam trưởng lão tại sao thở dài. Trước kia tới đây, muốn từ tam trưởng lão nơi này nhổ lông dê ý nghĩ chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Tiêu chiến vẫn là đàng hoàng trở về mặt sau cái kia dòng suy nghĩ. Làm sao trợ giúp tiêu gia kiếm nhiều một chút tiền, chỉ cần tiêu gia kiếm tiền, hắn làm tộc trưởng. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng một ít người bên ngoài cũng không thể nói gì được. Bây giờ nói, tiêu gia vốn là tài nguyên khan hiếm, nếu như hắn còn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đúng là có chút không còn gì để nói. Phố chợ chuyện, ta đã biết rồi, ta xem một chút có thể hay không thay tam trưởng lão ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tiêu chiến, nhìn tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão gật gật đầu, thở dài nói, làm phiền tộc trưởng, hắn cũng không cho rằng tiêu chiến có cái gì tốt biện pháp. Trừ phi tiêu chiến tự mình ra tay, đi tới ma thú sơn mạch săn giết cấp cao ma thú. Nhưng vừa đến cao giai ma thú thực lực mạnh mẽ, tiêu chiến tự mình đi săn giết, ai cũng không nói chắc được liệu sẽ có phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lấy ra liệt ra cùng áo ba ra tính tình, tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem toàn bộ tiêu gia ăn sạch sẽ. Thứ hai, coi như tiêu chiến có thể săn giết được cao giai ma thú, một hồi hai hồi, hay là có thể vượt trên còn lại hai nhà khí thế. Nhưng chuyện như vậy, dù sao không phải lâu dài chuyện làm ăn, vì lẽ đó, cuối cùng, vì tiêu gia an ổn, tiêu chiến người tộc trưởng này vẫn là đàng hoàng ở trong tộc đợi đi. Tiêu chiến rời đi tam trưởng lão nơi, Đối với tam trưởng lão, tiếng thở dài đó bên trong bao hàm ý tứ của hắn tự nhiên cũng rõ ràng, đơn giản là không coi trọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp chứ. Nhưng trên thực tế, đang cùng tam trưởng lão trò chuyện bên trong, trong lòng hắn đã sớm có phương án suy tính. Tiêu gia cửa hàng ở trong phố chợ không cạnh tranh được còn lại hai đại gia tộc. Thứ nhất là ba nhà thương phẩm lặp lại độ cực cao. Thứ hai, chủ yếu nhất một vấn đề, vẫn là tiêu gia không có thuộc về mình đặc sắc thương phẩm. Như là thảo dược, giáp trụ, binh khí loại hình gì đó, còn lại hai nhà đều có thể mua được, mà nhân gia chủng loại càng nhiều. Vì lẽ đó tiêu gia lấy cái gì đi cùng nhân gia cạnh tranh? Chỉ có sáng tạo ra thuộc về mình độc nhất đặc sắc thương phẩm, cũng bồi dưỡng được một đám đặc biệt vây quanh, cũng chính là người mua, mới có thể tại đây trận thương mại cạnh tranh bên trong thực hiện khúc ngoặt vượt qua. Một lần vượt qua cái khác hai đại gia tộc, mà loại này đặc sắc thương phẩm, lúc trước ngăn ngắn trong nháy mắt, Tiêu Chiến Kỳ thực đã nghĩ ra rất nhiều, tỉ như nhằm vào nữ nhân đặc sắc thương phẩm, nhằm vào đứa nhỏ đặc sắc thương phẩm, kiếp trước hai vị mã tông sư, nhưng là tự mình nghiệm chứng nữ nhân hài tử tiền, là tốt nhất kiếm. Chỉ tiếc, Tiêu Chiến trong lòng có phương án suy tính, lại không thể ngay lập tức đi cùng tam trưởng lão nói. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì thế giới này xuyên việt giả cũng không chỉ một mình hắn. Tiêu Chiến cái kia tiện nghi nhi tử, Tiêu Viêm cũng là một xuyên việt giả. Tuy nói ở nguyên tác bên trong, liên quan với Tiêu Viêm xuyên việt giả thân phận, vẻn vẹn chỉ là ở cố sự mở đầu dùng rất ít mấy lời nói ra một câu. Mặt sau liền không chút nào biểu hiện ra, Tiêu Viêm hành vi cũng không chút nào như một làm người hai đời. Tâm lý tuổi tác mấy chục tuổi xuyên việt giả, càng giống như là một cùng ngoại công tuổi tác gần như thổ dân bên trong nhị thiếu nam. Nhưng tuy là như vậy, hắn cũng không muốn lưu lại chút nào kẽ hở, để cho mình cái kia tiện nghi nhi tử nhìn thấu hư thực. Cự ly lần trước thấy tiện nghi các con, tựa hồ đã qua hai ngày đi. Chính mình làm cha già, đặc biệt là ở tại bọn hắn mẫu thân bỏ mình sau khi, nên cho nhiều bọn họ một ít quan tâm mới phải, không thể để cho bọn họ mất đi tình mẹ sau, vừa không có tình thương của cha, thật sự biến thành cô nhi. Tiêu Chiến quyết định thi hiệu một phen tiện nghi các con. Làm cha già, quan tâm nhi tử trưởng thành là rất tất yếu. Liền, hắn rất nhanh sẽ dặn dò hầu gái đi đưa hắn ba cái tiện nghi nhi tử gọi tới. Không sai, làm Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến bên người vẫn có một tên hầu gái. Chỉ là bởi vì hầu gái tướng mạo giống như vậy, cũng không đẹp đẽ, cũng không xấu xí, vì lẽ đó nhất định chỉ có thể làm một không có tên họ công cụ người nhân vật. Tiêu Chiến nơi, làm Tiêu Đỉnh mang theo hai cái đệ đệ đi tới nơi này sau, chỉ thấy phụ thân ngồi ở ghế tựa bên trên, trong tay bưng một chén vẫn liều lĩnh lượn lờ khói xanh nước trà, nhẹ nhàng thưởng thức nước trà. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, ba đứa hài tử dồn dập hướng về Tiêu Chiến cung kính tôn xưng. Cùng qua đời mẫu thân không giống, Tiêu Chiến người phụ thân này qua lại cho bọn họ lưu lại ấn tượng đều là gàn bướng, nghiêm túc. Vì lẽ đó ba đứa hài tử ở Tiêu Chiến nơi cũng không miễn có chút câu nệ. Đỉnh nhi, Lệ nhi còn có Viêm nhi, không cần sốt sắng, vì phụ hôm nay gọi các ngươi tới đây cũng không có những chuyện khác, cũng không phải là răn dạy các ngươi. Trên thực tế, vì phụ hai ngày này suy nghĩ một chút, qua lại vi phụ đúng là đối với các ngươi quá mức hà khắc rồi chút, cũng không có bận tâm các ngươi cảm thụ, khả năng để cho các ngươi có chút không thoải mái. Ở đây, vi phụ hướng về các ngươi xin lỗi. Phụ, phụ thân ngươi đừng nói như vậy. Tiêu Đỉnh làm sao cũng không có nghĩ đến phụ thân lại đột nhiên nói ra nếu như vậy, làm trong ba người huynh trưởng, cũng tuổi tác to lớn nhất, cũng là nhất là 91, lúc này tiến lên biểu thị phụ thân không cần như vậy. Ta biết phụ thân đối với chúng ta nghiêm khắc, kỳ thực cũng là vì chúng ta được. Ta làm sao sẽ cha đẻ hôn khí đây? Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm cũng phản ứng lại, vội vã biểu thị qua lại phụ thân đối với bọn họ hà khắc. Này đều là đối với bọn họ yêu, bọn họ nơi nào sẽ có điều bất mãn. Chủ yếu là Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh đang nói. Tiêu Viêm vì duy trì ngoại công hình tượng, nhiều hơn vẫn là theo hai cái ca ca một đạo học theo răm rắp. Tiêu Chiến thấy ba cái nhi tử dáng dấp như thế, trên mặt không chút biến sắc, đáy lòng nhưng là âm thầm nói. Xem ra này ba cái tiện nghi các con đúng là thông minh. Nếu như bọn họ thật sự cho rằng Tiêu Chiến nói xin lỗi là chuyện đương nhiên, khả năng hắn ở bề ngoài chắc là không biết nói cái gì. Nhưng sau đó tuyệt đối sẽ cho bọn họ nhiều xuyên một ít giày. Dù sao việc này liên quan đến vi phụ tôn nghiêm. Một phen hàn huyên sau khi Tiêu Chiến rốt cục hướng về ba đứa hài tử hỏi lần này vấn đề mấu chốt. Không biết các ngươi đối với phố chợ thấy thế nào? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.